Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, Đế rơi hoàng vẫn. Cỗ này khí thế quá cường thịnh, quét ngang trên trời dưới đất. Bá Tuyệt Hoàn Vũ Vương đằng như một tôn hỗn độn cổ tiên lâm thế. Bàn tay phất động liền khẽ động toàn bộ biển sao như là vải rách vậy bị xé nát. Khủng bố uy thế hóa thành ảo ảo thần lãng mênh mông ngàn tỷ dặm nó thế nứt trời. Nát, mở càn khôn, oanh, tóc trắng Chí Tôn trực tiếp bị sụp đổ rồi thân thể. Cả người bị bọt nước trực tiếp quyển nát. Mỗi một đóa bọt nước bên trong đều có vô số thế giới mở ra diễn biến. Ức vạn vạn quân chi trầm trọng như là vô số thế giới tiên vực đều nghiền đè ép xuống. Hắn hét thảm không ngừng. Nguyên thần chi hỏa gần như lờ mờ. Vẻn vẹn là xung kích tạo nên mênh mông thần uy liền đem hắn nghiền ép. Khó có thể tưởng tượng, đáng chết. Thiên đế ngươi, ngươi dĩ nhiên làm cục hại chúng ta. Thần khư thú thần cùng linh hoàng khí ngứa ngáy hàm răng, đây là đem bọn họ coi như cá sao. Từng cái câu đi ra. Đường đường hoàng đạo chí tôn. Từng quân lâm thiên hạ tồn tại. Nhưng là bị người miệt thị như vậy. Sợ cái gì? 9 vị chí tôn ở đây. Chính là đường thành tiên đều có thể đánh xuyên qua. Không nói đến thiên đế. Đại bằng vương quát lạnh. Xoay chuyển hoàng kim thần roi. Ép sụp vũ trụ. Phát ra ô ô đáng sợ dị khiếu tiếng. Lạnh lùng mà vô tình. Hơn vạn loại đại đạo phù văn tỏa ra. Trong tay hoàng kim thần roi trên có thể đánh giết thần linh. Dưới có thể trấn sát ma vương. Hắn dũng quan thiên hạ. Thần uy không thể đỡ. Vừa mới ra tay sau liền chưa từng dừng lại. Về phía trước đại sát. Hắn từ lâu cực điểm thăng hoa. Vận dụng bí thuật. Khí thế cuồng trướng. Như là viễn cổ thiên bằng lâm thế. Từng đường hoàng kim quang xé rách biển vũ trụ. Thần roi vung vẩy cái không ngừng. Trấn sát tất cả địch. Vương đằng ánh mắt tách lãnh điện. Về phía trước đánh giết. Năm ngón tay từng chiếc như cây cột chống trời. Ép vỡ biển sao ngàn tỷ dặm, mỗi một sợi tản mạn ra khí thế đều có thể chôn vùi tảng lớn tinh vực. Nắm lên thành quyền, như là trấn áp trên trời dưới đất oanh. Chỉ một đòn, hoàng kim thần roi nổ tung, cổ hoàng binh phá nát, đại bằng hoàng hai cánh tay từng tấc chôn vùi. Hóa thành cho bụi hỗn độn thần lực dâng lên, từ quyền phong trên xẹt qua, như là một thanh thiên đao xé rách đi. Đem đại bằng hoàng chia ra làm hai bổ làm hai nửa. Nếu không có hắn nguyên thần đúng lúc độn đi ra ngoài. Đòn đánh này liền ngã xuống, chư vị hợp lực. Không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận rồi. Linh hoàng thần sắc đột nhiên biến. Màu bạc thần đao bắn ra. Đao khí như biển. Một đầu màu bạc linh long hóa hình mà ra. Nhằm phía đến đây. Các đạo hữu, chúng ta đồng lòng hợp sức. Định có thể đánh tan kẻ này. Là thế gian cấm khu trừ một hại. Tiên mỗ ra tay. Thưa thớt giữa sợi tóc bay lên một nhánh ngọc như ý. Hào quang ẩn hiện. Mỗi đạo mang đều là một vầng tinh hà. Che ngợp bầu trời. Trấn áp cổ chiến trường loại này thủ đoạn nghịch thiên làm người kinh sợ. Hủy diệt tinh không. Khai thiên tích địa chờ. Căn bản là điều chắc chắn này đã không phải một nhánh ngọc như ý. Rõ ràng là một cái chân thực vũ trụ đè xuống. Muốn lấy vô thượng thế giới pháp đạo trấn áp, đem địch thủ hóa thành bột mịn. Không đủ, không đủ, không đủ. Vương đằng quát lạnh, một bước đạp dưới, hỗn độn khí dâng trào, kịch liệt va chạm, tia sáng đột phá vĩnh hằng, luyện hóa hư thiên vô ngần. Hắn đại thủ hoành mò mà qua, cả người đều đang cuộn trào khí thế khủng bố, vô địch ý chí chống ra hỗn độn thiên địa, chảy xuôi hào quang óng ánh. Chí cường đại thế cuồn cuộn đè xuống oanh. Cái gì hợp lực, cái gì ngọc như ý, cái gì cổ hoàng đao, hết thảy phá nát, hết thảy xóa bỏ, hết thảy chôn vùi. Cái tay che trời, giết ngang tất cả địch. Chớp mắt liền đem hai cái cực đạo thần binh vỡ vụn khí tức cuồng bạo. Từng chiếc đốt ngón tay đều óng ánh long lanh lên, như là lưu ly thần kim vậy. Liền huyết dịch lưu động đều có thể thấy rõ ràng. Hóa thành từng đạo tiên văn, từng viên cổ phù chìm nổi nhảy nhót, dâng lên thần lực, trực tiếp từ ba vị trên người chí tôn đảo qua, vỡ diệt thân thể bọn họ phốc. Nơi này đế huyết tung tóe, thiên địa mông lung, màu đỏ tươi một mảnh, không gì sánh được khốc liệt. Ở đây 9 vị chí tôn đều biến sắc, uất ức không gì sánh được đối với bọn hắn tới nói. Chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục, Thái Cổ Hoàng chưa từng tao ngộ chiến đấu như vậy. Nhưng, tôn này cái thế vô song thiên đế quá mức khủng bố. Búng tay phá nát cổ hoàng binh, vỡ diệt đế khu, chỉ là tỏa ra khí thế liền muốn tươi sống đè nát thiên địa. Để bọn họ đố kỵ mà vừa bất đắc dĩ, chênh lệch quá to lớn, thật để bọn họ trái tim băng giá các đạo hữu. Không nên lại lưu thủ rồi, các ngươi còn đang chờ cái gì? Thật sự cho rằng thiên đế sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Hắn rõ ràng đem chúng ta coi là lương thực, lúc này chưa trừ diệt, ngày sau sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội a. Thú thần ho ra máu không ngừng, hét lớn một tiếng bốc cháy lên sức mạnh của chính mình ầm một tiếng. Ở sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh khủng bố cấm địa. Nam Thiên Môn sừng sững đứng vững, chính là thần khư trên thực tế. Này không phải chân chính thần khư, mà là này cấm địa sinh mệnh vô thượng dấu vết. Hết thảy đạo ngân tỏa ra, bày xuống vô thượng thần trận. Tiếp đó, sau lưng của tiên mỗ, to lớn mộ phần giống như núi nhô lên, nối liền không dứt. Tuy là bãi tha ma, thế nhưng là chảy xuôi tiên gia khí tức, dáng lành vạn sợi. Đây là tiên lang, in dấu xuống đạo ngân, tái hiện cấm khu cảnh tượng. Tiếp một tòa cổ khoáng ở hai vị trí tôn phía sau xuất hiện, hoàn toàn đen kịt, sâu không lường được. Chu vi thế núi chập trùng, mênh mông như long ngủ đông. Mấy đại cấm khu tuy rằng không có chân chính đến từ trên trời, thế nhưng là đem đáng sợ nhất hoàng đạo trận pháp di đến rồi. Chân thực tái hiện oanh. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, 9 cái sơn mạch bao la vô biên, liền ở một hòn đảo lớn trên, chấn áp mà xuống, xuất hiện tại đại băng hoàng phía sau. Khí tượng kinh người, Táng Thiên Đảo. Là một hòn đảo lớn, trôi nổi ở đông hoang trên vòm trời, thường ngày ẩn ở trong hư không không thể nhận ra. Nó chủ thể giống như một khẩu cự quan, mà kéo dài ra 9 cái dãy núi, giống như 9 đầu chân long, hùng vĩ mà bàng bạc, rất có khí thế, chấn động nhân tâm. Diêm La Hoàng gầm nhẹ, cũng là hiển hóa ra địa phủ khủng bố cảnh tượng, vô biên vô hạn hố chôn luân hồi phần cuối. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. 9 đại chí tôn cùng chuyển động. Thần khư, Thái Sơ cổ khoáng, Tiên Lang, Táng Thiên Đảo, địa phủ đồng loạt chấn động. Phù văn vô tận, lan tràn mà ra, bao phủ vùng vũ trụ này. Những trận văn này có thể bổ trợ, để bọn họ cường đại hơn. Mà, có thể tổn thương địch thủ, phù du lay động cây. Không tự lượng sức, vương đằng giống như sát thần. Hai con mắt trong lúc đóng mở, lãnh điện bay vụt, từng sợi trong ánh mắt chiếu rọi ra vô số hình ảnh. Như là có một cái sóng quang sông dài ở trong đó chảy xuôi quá khứ. Tương lai chi thân đều ngồi xếp bằng trong đó. Gia trì đương đại vô địch ta. Hắn không nhúc nhích chút nào. Một mình giết vào cấm khu trong trận pháp. Chớp mắt giết tới, một quyền phá nát hư thiên. Quyền lực cái thế. Kinh sợ nhân gian giới oanh. Cấm khu trận pháp đều chập chờn không ngừng, giống như là muốn bị này tràn trề đại lực chỗ phá hủy thiên đế chấn thế, giết ngang cổ kim tương lai địch. Phốc, vương đằng một quyền quét ngang mà qua, đầu của linh hoàng toàn bộ nổ tung, tiên đài bị đánh nát, đạo của hắn đang thiêu đốt ánh mắt lại lờ mờ, triệt để tịch diệt lâm, dường như từ cửu u bên trong dâng lên ma âm. Thâm trầm mà ma tính 99,999 căn màu xám trời liên xuyên thủng mà qua. Đem vị này trạng thái đỉnh cao chí tôn động xuyên. Toàn bộ luyện hóa đạo và pháp. Tất cả cướp đoạt. Hòa vào đạo quả của vương đằng thế gian đều im lặng. 9 đại chí tôn gọi cấm khu trận pháp chặn giết thiên đế. Lại vừa đối mặt liền ngã xuống một tôn này quá mức dọa người. Từ đầu tới cuối. Vị kia thiên đế đều tự tin không gì sánh được. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hiển lộ hết vô địch tư thái, không thể lại kéo dài xuống. Bằng không trận chiến này sau thế gian sẽ sinh ra một cái khủng bố cường giả. Mấy đại cấm khu bên. Trong, Lần thứ hai có khí thế dâng lên mà lên. Có chí tôn muốn xuất thế, bọn họ không phải người ngu. Đã nhìn ra chút không đúng. Thiên đế từ đầu đến cuối đều có thể dễ dàng xóa bỏ địch thủ sao? Nếu là lại để hắn tiếp tục mạnh mẽ xuống, chính là thế nào khủng bố? Ầm ầm ầm, hoàn vũ chấn động mạnh. Hai vị cổ xưa chí tôn dắt tay nhau mà tới đại thành thánh thể có tâm ngăn cản, lại bị nam tử tóc bạc ngăn lại, cũng là bộc phát ra đại chiến kịch liệt ly. Băng kêu rung trời, máu tây tung tóe, vương đằng đại thủ hoành trời tuyệt địa. Trực tiếp đem đại băng hoàng xé xác, kéo thành hai nửa khổng lồ cổ hoàng khu ép sụp vũ trụ. Một điểm kia nguyên thần muốn bỏ chạy, lại bị vương đằng tiên đài bắn ra một tia màu xám thần liên xuyên thủng. Toàn bộ luyện hóa trong biển hỗn độn. Lần thứ hai thêm ra một tôn thần tuấn tung bay bóng dáng. Nắm đả thần tiên, ác liệt hung hăng hắn tắm rửa bằng hoàng máu. Cái thế bá khí, đã từng quân lâm một thời đại cổ hoàng các chí tôn ở dĩ nhiên thành đạo trước mặt hắn. Thật không tính được cái gì. Không nói đến hắn tìm hiểu tiên trung hoa văn, sớm có đoạt được. Địa phủ, các ngươi cũng có lá gan đến tập hợp cái này náo nhiệt. Vương đằng hừ lạnh, một bước bước đến trước mặt Diêm La Hoàng, một tay dựng thẳng lên đánh xuống, như là ức vạn đạo đỏ điện xé rách vũ trụ. Diêm La Hoàng thân thể nhất thời đổ nát, máu tươi chiếu rọi ngàn tỷ dặm màu đỏ tươi. Khặc khặc, hỗn độn thể chứng đạo, quả nhiên siêu phàm, không uổng công bọn họ vẫn muốn tập hợp đủ vạn linh chân huyết, tạo ra được một tôn chân chính hỗn độn thể. Chấm ngoặc kép, nguyên thần của hắn lờ mờ, lại như là phát hiện cái gì bình thường, kịch liệt rung động lên. Chư vị chí tôn biết được, địa phủ vẫn ở thu thập vạn linh chân huyết, muốn tạo nên một tôn chân chính hỗn độn thể. Hiện nay đối mặt tôn này cái thế vô song thiên đế, bọn họ mới hiểu được vì sao địa phủ sẽ như vậy chấp nhất chiến lực quá mức khủng bố, gần như đủ để hành hạ đến chết cùng thế hệ. Chẳng trách cần ở đế trước thêm một cái chữ thiên, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Một cái trời, một cái đất, chính là khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc, bọn họ hiểu ra quá muộn. Oanh, thú thần gào thét, quyền lực kích thiên, côn bằng cánh, mãng ngưu sừng, kỳ lân giáp nhất thời sáng choang, giống như là muốn bốc cháy lên bình thường. Vương đằng lạnh lùng trông lại, một bước đạp tan biển sao ngàn tỷ dặm. Hỗn độn khí dâng trào, vạn đạo giao hòa bốc lên. Hắn một cước dẫm rơi, trực tiếp đem thú thần đạp làm thịt nát. Toàn bộ nhào nặn cùng nhau, đạo đạo màu xám thần liên xuyên thủng. Cổ xưa bí chữ lâm vang lên chuông tang, tấu lên chí tôn táng ca. Trong thời gian thật ngắn, Diêm La Hoàng, thú thần cũng là ngã xuống, hóa thành khổng lồ tinh khí rót vào vương đằng trong cơ thể. Hắn càng thêm khủng bố, ánh mắt sở hướng nứt toác càn khôn, tiêu tán thần mang liền đem toàn bộ cổ chiến trường đều thay đổi, sát cơ tận xương, hư vô chi khí che ngợp bầu trời, trong thiên địa một mảnh hỗn độn, khó hiểu trên dưới, không gặp hình chất, liền ngay cả cấm địa sinh mệnh dấu vết đều là giống nhau, tất cả đều bị đồng hóa thành hỗn độn, chôn vùi thành hư vô, trở thành vạn đạo một phần. Đến đây tiếp viện hai vị chí tôn đều biến sắc. Trong lòng nhất thời hối hận, bỗng nghĩ tới điều gì. Có thể cái khác chí tôn không ra cũng không phải là sợ chết, mà là bởi vì đi ra cũng không thay đổi được cái gì. Ở thiên đế hiện thân một khắc đó, cũng đã mất đi ý nghĩa. Đến rồi cũng đừng đi rồi, trở thành vạn đạo một phần, cùng đi thành tiên. Vương đằng cười to, thân thể ngang dọc mà qua, một chưởng đem tóc xám chí tôn nhảy ra nguyên thần đánh làm hư vô. Trực tiếp luyện hóa, đây là thuộc về hắn thao thiết thịnh yến. Mỗi một vị cấm khu chí tôn đều là hắn lương thực. Khí thế liên tục tăng lên, mỗi đánh giết một tôn hắn sẽ trở nên càng cường. Đây là khó giải tuần hoàn. Trừ phi cấm khu chí tôn xuất hiện mười mấy tôn, bằng không đều là chuyện cười. Giết, ta liền không tin ngươi đúng là vô địch. Bạch hổ đạo nhân hừ lạnh, sát cơ đầy đống, bùng nổ ra tối cường một đòn ở bên cạnh hắn. Hai vị chí tôn cũng là giống to, hợp lực đánh ra thảo phạt, chấn động cửu thiên thập địa. Ầm ầm ầm, thần thoại chiến trường chia năm xẻ bảy, chưa từng có một đời giống hiện ở như vậy khốc liệt. nhiều cường giả như vậy tham chiến, đời này, duy ngã độc tôn. Vương Đằng gắng chống đỡ thảo phạt, bàn tay đập động gian vạn đạo cộng hưởng, hoàn vũ này ở vỡ, này hỗn độn đang sinh diệt, như là đang khai thiên tích địa. Hắn bắt ấn dương kích, tay trái dương cực, tay phải âm cực, nối liền cửu thiên cửu u, lật úp nhân thế gian, có thể tranh tiên, vo ve, từng đường chữ cổ hiện ra, đều là trong thiên địa bản nguyên nhất sức mạnh chiếu rọi, vờn quanh Vương Đằng mà phi, chấn sát mà dưới phốc, đế huyết tung tóe ngàn thước, thượng thương đều vắng lặng, chưa bao giờ có một ngày như thế này, đế cùng hoàng máu, lưu nhiều như thế gần như lật đổ hoàn vũ, là một hồi lệnh vạn đạo đều gào thét khủng bố đại chiến. Bạch hổ đạo nhân thân thể chia năm xẻ bảy, bị Vương Đằng một ấn nện ở trên tiên đài, trực tiếp ngã xuống, hai vị trí tôn bị nắm bắt mà lên. Một lòng bàn tay quạt thành nát tan bí chữ, lâm, vận chuyển. Vạn vạn đạo màu xám thần liên xuyên thủng hư thiên, rút lấy ba vị hoàng đạo cao thủ tinh hoa, một hồi lại ngã xuống tam đại trí tôn. Vết máu loang lổ, trí tôn hài cốt ở ngang dọc, còn sót lại tiên mỗ cùng hai vị trợ giúp trí tôn đều có chút mờ mịt. Tất cả những thứ này quá mức mộng ảo, cũng quá mức khủng bố, đây là thế nào cảnh giới? Giết hoàng đạo cao thủ như làm thịt chó, coi là lương thực bình thường luyện hóa bọn họ, không biết thiên đế giáng lâm lúc là thực lực như thế nào, bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng được. Lấy bí chữ lâm luyện hóa tám vị cấm khu chí tôn sau thiên đế sẽ là thực lực như thế nào, một thế này đường thành tiên, có thể là vì hắn chuẩn bị, hắn mới là cái kia chính xác người trong cấm địa sinh mệnh. Có thở dài đang vang vọng, thực lực như vậy quá mức khủng bố, đã không phải bọn họ có khả năng chống đối. Sớm biết như vậy, ở thiên đế lâm thần khư lúc bọn họ liền chí tôn cùng xuất hiện, có lẽ vẫn còn có một cơ hội, lại không ăn thua. Mười mấy tôn đem hắn cuốn lấy, còn lại trực tiếp phát động hắc ám náo loạn, vậy cũng có nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Chỉ tiếc, cấm khu chí tôn cũng không phải là một nhà, giữa lẫn nhau cũng là kiêng kỵ, cho dù đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ cũng không nguyện chịu chết xuất thế giúp đỡ, cũng bất quá tám tôn hoàng đạo chí tôn, quả nhiên là đại bổ. Vương Đằng hai tay giãn ra, chậm rãi đè xuống, này vạn cổ chư thiên đều đang tiếng rung. Hắn tóc đen dày đặc khoác vai múa tung, như là thế gian nhân vật mạnh mẽ nhất. Bễ nghễ cửu thiên thập địa hiếm hoi còn sót lại tiên mỗ cùng hai vị cấm khu chí tôn cũng không có thể tránh được một kiếp, bị hai cái buông xuống ngàn tỷ sợi hỗn độn quang tay lớn che trời hợp lại, miễn cưỡng ép chết ở trong lòng bàn tay. Bên trong màu xám linh quang múa tung, lấy hoàng đạo chí tôn bù đắp hỗn độn vạn đạo, lớn mạnh bản thân, tịch diệt thiên tôn bí chữ lâm. Với ta đã không có bí mật, làm thôi diễn sau đó con đường. Hóa thành ta hộ đạo diệu pháp, cũng là bậc thang lên trời. Vương Đằng đứng lặng phá nát bên trong chiến trường cổ. Mảnh này thời đại thần thoại di lưu lại cổ chiến trường cũng đi đến cuối con đường, ở thiên đế cùng 11 vị cấm khu chí tôn trong đại chiến phá nát, triệt để bị trở thành lịch sử ngoại giới. Vạn linh đều im lặng, trong lồng ngực trái tim đập bịch bịch, gần như nhảy đi ra, huyết dịch đang dâng trào, làm bọn họ sắc mặt một mảnh đỏ lên. Trận chiến này quá mức mộng ảo, so với thời đại thần thoại còn muốn thần thoại. Thiên đế chấn thế, giết ngang cổ kim tương lai địch, liền giết 11 vị cấm khu chí tôn, hung hăng đến cực hạn hoàn vũ sinh linh, trong lòng của mỗi người đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, xưa nay chưa từng có. Chỉ này một đời, sinh ra như vậy cái thế vô song tồn tại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.